Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1273. Hàng Tỷ Bảo Bối, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thạch Đầu Tử ở Vu Tộc trong Đại Điện Nghị Sự vẫn luôn đều đang tiến hành, hiện tại muốn nói, chính là bàn cổ huyết mạch chính mình bị trảo về sau. Đều không được dễ dàng ra tay vấn đề. Ở trước kia chính mình là vô kỵ thời điểm, cũng xác thật nói qua nói như vậy. Chính mình này cuối cùng một lần huyết mạch hội tụ, chỉ sợ nếu là tan biến nói, tương lai đều rốt cuộc vô pháp hội tụ. Kỳ thật, này xác thật không phải nói bậy, chính là trước mắt đâu. Một cái khác chính mình bị trảo tựa hồ rơi vào rồi cuối cùng cửa ải khó khăn bên trong. Nhưng, bàn cổ chính là thế giới chi tổ, nếu là muốn tự bảo vệ mình nói, cũng không phải ai ngờ sát, là có thể giết, vì thế, Thạch Đầu Tử khóe miệng hơi hơi một câu mà nói, bọn họ uy hiếp, có điểm sao buồn cười, các ngươi không hiểu, cũng là khó trách, bàn cổ thân thể, là có thể tiến vào tự mình ngủ say, thậm chí quy nguyên thành tinh huyết trạng thái không ra. Tại đây loại trạng thái bên trong, chẳng sợ chỉ có một giọt tinh huyết, đều không phải người bình thường có thể đánh nát. Ít nhất, đến có dương thần hoặc là thánh nhân độ cao, mới có thể uy hiếp ta. Minh bạch sao? Thạch Đầu Tử như vậy một phen lời nói, chọc đến ở đây mọi người ánh mắt đều là bỗng nhiên sáng ngời. Cú mang từ từ tổ vu nhóm, càng là nhịn không được nói tiếp nói. Kia! Căn cứ lão tổ ngài ý tứ, kỳ thật bọn họ căn bản không có biện pháp giết ngài bàn cổ thân thể. Đúng vậy, dựa theo lão tổ cách nói, hiện tại tiên giới, vô dương thần, thiết đạo giả cũng ở ngủ say, muốn tan biến lão tổ, căn bản không có khả năng a. Kia kể từ đó, chúng ta sẽ không bao giờ nữa dùng cố kỵ quá nhiều. Tổ vu nhóm hiểu ra bên trong. Tựa hồ đã tất cả đều có đại làm một hồi ý tứ. Xoa gây hầm hè, muốn làm cho cả tiên giới quay cuồng lên, hoặc là cũng coi như là tìm về trước kia sở hữu mặt mũi. Ôm một cái uất ức chi thù, nhưng mà, Thạch Đầu Tử lại là tiếp theo xua xua tay, làm cho bọn họ an tĩnh xuống dưới, như cũ vẫn duy trì chính mình thận trọng thái độ. Tiện đà nói, bọn họ lấy ta không có biện pháp, lại cũng có khả năng biết ta đã không phải một cái ta cái này mấu chốt. Hiện giờ các ngươi câu thúc, rồi lại đột nhiên bảo khởi nói, sẽ chỉ làm bọn họ cũng xé rách mặt, thậm chí suy đoán đến tâm ta trở về. Cho nên, bảo trì hiện trạng, chậm rãi chơi khá tốt, ít nhất, ở ta lực lượng đi lên phía trước, quyết không thể toàn diện khai chiến. Kia lão tổ ngài ý tứ là, chúng ta vẫn luôn như vậy nghẹn khuất, ân lương đương ngài lão lại có cái gì hành động đâu. Cú mang từ từ người, tuy rằng rất muốn khai chiến, nhưng là đối với Thạch Đầu Tử cái này bàn cổ nói, vẫn là lựa chọn tuyệt đối tuân thủ. Kết quả là, bọn họ cũng liền ngoan ngoãn ngừng lại, hơn nữa dò hỏi Thạch Đầu Tử bước tiếp theo bố cục như thế nào. Này đi tới bố cục, ta đã sớm đã nghĩ kỹ rồi, ngày thứ 10 thiên sứ trưởng, còn có đều châu bên kia hư vô tiên quân giả, đều có thể trở thành ta tiến vào hư vô tiên quân bên trong kiếp nổ. Đồng thời, ta cũng trước mang bọn ngươi đi làm một cái khác nhiệm vụ. Thạch Đầu Tử nói đơn giản, đảo cũng biểu đạt minh xác, chuyện gì, lão tổ cứ việc phân phó. Tổ vu nhóm sôi nổi dò hỏi, Thạch Đầu Tử một lóng tay đều châu phương hướng nói, ta hiện tại vẫn là Nho Môn Thánh Sư người nối nghiệp. Hiện tại các ngươi cũng không có căn bản cố kỵ, liền bồi ta, bắt lấy đều châu rồi nói sau, bắt lấy đều châu, hào hào hào, ta chờ đã sớm ngồi không yên a. Vu tộc các vị, vui mừng nói, nói đến nơi đây. Thạch Đầu Tử có hơi trầm mặc một chút, ở mọi người tĩnh chờ bên trong, hắn tiếp tục phân phó nói, ta sẽ từ Đều Châu tiến vào hư vô tiên quân, ngươi trở về sau, có lẽ cũng không thể dễ dàng nhìn thấy ta. Tại đây phía trước, ta trước cấp sở hữu vu tộc người, phân phát một ít bảo bối đi ra ngoài. Đương nhiên, ở chân chính đại chiến bắt đầu phía trước, trăm triệu không thể truyền ra đi. Thạch đầu tử muốn phân bảo, ở đây sở hữu tổ vu cùng vu tộc nhóm, lại có cái nào sẽ không vui đâu. Cơ linh giả cũng đã ở trước tiên, trực tiếp lễ bái ở thạch đầu tử trước mặt nói đến. Cảm tạ lão tổ tông ban ân, lão tổ tông, cảm tạ ngài ban ân, ta chờ nhất định hào hào bảo hộ nơi đây sở hữu bí mật. Thạch đầu tử đương nhiên là tin tưởng bọn họ, lúc này cũng không nói thêm gì, trực tiếp làm việc, một tay ở trên hư không bên trong nhẹ nhàng một cái lôi kéo. Huyền Hoàng Bảo Tháp cái này đỉnh cấp chí bảo, trực tiếp ở ngàn trượng cung điện bên trong mở rộng mà ra. Suốt cửu trọng Huyền Hoàng Bảo Tháp, phóng xuất ra đỉnh cấp hồng hoang chi khí, làm nhân tâm thần rung chuyển không thôi. Ở sở hữu vu tộc chú ý bên trong, thạch đầu tử đôi tay nhanh chóng triển khai, từng cái tiên phẩm bảo bối, bay vọt ra bảo tháp tới. Thái thượng lão quân Huyền Hoàng Bảo Tháp, cơ hồ thu quát các thế giới đứng đầu ngoạn ý, đồng thời lão quân cũng sẽ chính mình luyện chơi, cho nên đồ vật dị thường nhiều, cho dù là ngàn dặm tung hoành trên dưới cung điện, đều hoàn toàn chịu đựng không nổi Huyền Hoàng Bảo Tháp phun bảo. Càng quan trọng là, lúc này đây làm ra tới bảo bối, còn toàn bộ đều là vu tộc mới có thể sử dụng vu bảo. Chủng tộc khác thứ tốt, một cái đều không có thả ra. Nhìn nhiều như vậy vu tộc bảo bối, cho dù là Cú Mang đám người cũng đến kinh ngạc cảm thán không thôi nói. Thật muốn không đến, Huyền Hoàng Bảo Tháp cư nhiên còn có như vậy nhiều vu bảo. Đúng vậy, đã từng vu tộc tan biến nhiều năm như vậy, chúng nó đều còn ở a. Thạch đầu tử xác thật vui vẻ, xử lý vu tộc còn không phải thái thượng lão quân cầm đầu tam thanh từ từ sao? Cho nên, hắn Huyền Hoàng Bảo Tháp, liền tính là thu quát sở hữu vu tộc bảo bối, giống như cũng không đủ để vì kỳ đi. Đương nhiên, thạch đầu tử cũng không có nói này đó, mà trước mắt vu bảo, quả thực nhiều tới rồi thượng trăm triệu cấp bậc tương đương khổng lồ bảo bối hơi thở. Đó là trực tiếp trùng tiêu dựng lên. Vu tộc cái này bảo điện đều căn bản vô pháp che lấp nơi đây hết thảy hơi thở. Cứ như vậy, đã có thể muốn cho người nhưng có một chút, nếu là hơi thở chạm vào hư vô kết giới nói, đã có thể không phải một chuyện tốt tình. Vì thế, thạch đầu tử ánh mắt ý bảo một chút, 12 tổ vu nhóm sôi nổi đi ra ngoài, dùng thời gian rất ngắn, ở tổ vu đại điện phía trên tổ hợp mà thành một cái khổng lồ tổ vu kết giới, đem hết thảy hơi thở hoàn toàn bảo hộ ở trong đó, làm bao gồm vu tộc ở bên trong, dẫn phát vây xem những người đó đều không thể thấy được bên trong hết thảy. Này đó bảo bối phân bố, kỳ thật cũng yêu cầu thời gian nhất định thương thảo đi. Cũng không phải nói ai ngờ lấy là có thể lấy, đến nỗi như thế nào phân phối, thạch đầu tử cũng sẽ không quản. 12 tổ vu đơn giản cấp ở đây 33 phẩm vu tộc phân phát vài món về sau, mặt khác bảo bối đều toàn bộ bị bọn họ từng người thu lên, sẽ không làm mọi người dễ dàng nhìn thấy. Này hết thảy xong về sau, tổ vu nơi trao đổi cũng coi như là tiến vào kết thúc. Thạch đầu tử bàn tay to nhất chiêu, đem Huyền Hoàng Bảo Tháp thu hồi tới về sau, mới vừa nói, 12 tổ vu nhóm, bảo bối có đức giả cư chi, như thế nào phân phối sự tình, ta liền không nhúng tay, một ngày thời gian, các người an bài, ta cũng cùng người nhà tụ một tụ, một ngày lúc sau, dựa theo nguyên kế hoạch, xuất phát Đều Châu, tuân mệnh, tôn lão tổ tông hiệu lệnh. Tổ vu nhóm sôi nổi đáp lại sau, đại điện đạo đạo lưu quang hiện lên. Từng người đi làm từng người sự tình đi cũng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.